Không Trí thều thào nói. Bọn chúng, rất đông, tên cầm đầu, là ai vậy? Không Minh gặn hỏi. Gã là. Không Trí thiền sư nói đến đây bỗng gục xuống không nói được nữa. Mọi người súng lại xem thì thấy Không Trí đã viên tịch rồi. Không Minh quay lại nói với chúng tăng. Hãy đóng cổng lại. Tối nay tất cả tập họp ở Đạt Ma Đường.